Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 12, Junin Senzukama. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Junin của làng lá hoàn toàn kinh hãi bởi vì chiêu thức này của Senju Uchiha. Cậu bé mới bao nhiêu tuổi? Chuôi của cậu bé mới đạt đến 10 tuổi mà thôi. 10 tuổi có thể mở ra Mangekyo Sharingan. Điều này nói lên rằng tiềm lực của Senju Uchiha vô cùng mạnh mẽ. Sợ rằng tiềm lực của cậu bé vượt qua Uchiha Madara năm xưa. Ngay cả Madara năm xưa cũng không ở cái độ tuổi như thế này mở ra Mangekyo Sharingan. Thấy được người đeo mặt nạ xuất hiện thì ngay lập tức Sunet đề phòng. Cô bé đứng chắn trước Senju Uchiha, đôi môi hồng mấp máy nói. Đứng lại, ngươi là ai? Lời nói cô bé vang vào tai của Junin này thì hắn thở ra một hơi, hắn lên tiếng nói. Đại tiểu thư, là ta. Chấm, bàn tay của hắn đưa lên trực tiếp bỏ xuống mặt nạ đang đeo trên mặt của mình. Một khuôn mặt với mái tóc đen, đôi mắt không lớn, mày đen nhánh và hơi cong đặc biệt chiếc mũi không nhỏ không lớn nhưng khá cao. Tuy nhiên môi của hắn khá dày, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Nếu như môi của hắn nhỏ hơn một chút sẽ khiến hắn chắc chắn là một nam nhân đẹp trai. Thấy được người này thì Sunet kinh ngạc hô lên. Chú Kama, người nam nhân này có tên là Kama. Kama trong lúc này mở miệng đáp lại. Đại tiểu thư, ta nhận được mệnh lệnh tộc trưởng và Hokage đệ tam theo sát bảo vệ hai người. Xin thứ lỗi vì vừa rồi ta đã chậm trễ. Trong lúc này thì Sunet mới thoáng để xuống đề phòng. Sunet thở phào ra một hơi. Cô bé trực tiếp cúi xuống phía dưới bên cạnh Senju Uchiha. Hai tay cô bé trực tiếp kết ấn, một luồng ánh sáng màu xanh xuất hiện trên tay cô bé. Cô bé liên tục đảo đi đảo lại trên người của Senju Uchiha. Sau một lúc thì cô bé mới thở phào ra một hơi. Thật may chỉ là tiêu hao chakra quá độ. Orochimaru với khuôn mặt tái nhợt, hắn trực tiếp tiến về phía cậu bé tóc trắng Jiraiya. Hai bên xương sườn Orochimaru xuất hiện hai vết thương sâu hoắm. Máu từ đó chảy ra khiến cho y phục Orochimaru bị ướt đẫm. Orochimaru mặc dù không giỏi thuật trị liệu nhưng đối với thương thế còn biết được một hai. Hắn đưa bàn tay lần sờ người cậu bé, ngay sau đó Orochimaru lên tiếng nói, gãy ba cái xương sườn bên trái, hai cái bên phải. Cánh tay phải đã gãy nát, phổi có lẽ cũng bị thương khá nặng, quay về phía Sunet Orochimaru chợt lên tiếng mở miệng nói. Sunet, cậu mau đến đây giúp tôi trị liệu thương thế cho Jiraiya. Nghe được lời Orochimaru nói như vậy thì Sunet cũng giật mình lại. Sau khi xem xét thương thế của Uchiha không có vấn đề quá lớn. Hắn chẳng qua sử dụng chakra quá độ nên mới lâm vào trạng thái hôn mê. Sunet ngay lập tức đáp lại. Chờ chút, cô bé nhìn về phía Uchiha một chút sau đó trực tiếp chạy về phía Jiraiya. Khi đi cô bé cũng không quên mở miệng nói. Chú Kama, làm phiền chú chăm sóc Uchiha một chút. Khi quỳ người xuống quan sát thân thể Jiraiya một chút, hai tay của Sunet trực tiếp kết ấn. Một đoàn ánh sáng màu xanh xuất hiện trong tay cô bé. Màn ánh sáng màu xanh này chiếu lên chỗ vết thương của Jiraiya. Cô bé trực tiếp đặt tay lên chỗ vết thương, sau khi chỉnh lại xương đúng vị trí. Sunet trực tiếp tiến hành trị liệu cho Jiraiya. Trong lúc này thì Senju Kama nhìn về phía Uchiha một chút. Trong ánh mắt Senju Kama thoáng qua một chút sát khí, hắn dường như muốn giết chết Senju Uchiha. Ngay sau đó thì hắn thở dài lắc lắc đầu nói, cậu bé chẳng qua chỉ là một đứa bé mà thôi. Ngoài ra nó còn mang trong mình một nửa dòng máu Senju. Năm xưa khi mà Madara tấn công làng lá, cha mẹ Kama đã chết trong trận chiến ấy. Nhiều năm như vậy thì Kama vẫn cực kỳ hận Madara. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ lại xuất hiện một người mở ra Mangekyo Sharingan, sao hắn không có sát ý cho được. Hơn nữa kể từ khi gia tộc Senju tới nay thì số lượng người thức tỉnh mộc độn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà thức tỉnh mộc độn chưa nói, mộc độn của họ không có cách nào đạt được cấp bậc của Senju Hashirama. Nó chỉ mạnh hơn so với huyết kế giới hạn khác một chút. Nếu so sánh chúng với Mangekyo Sharingan kém xa, hiện giờ lại xuất hiện một cậu bé so với Madara còn vượt trội hơn cả, hiển nhiên làm cho Kama nổi lên sát ý muốn giết chết Uchiha. Đem sát khí đè nén trong lòng, Kama trực tiếp quay về phía đoàn người Gado. Mặc dù trận chiến này giữa những ninja với nhau nhưng đám người Gado vẫn có một số người bị dư âm đánh thương. Họ bây giờ đang dùng băng vải băng bó thương thế cho những người này. Bàn chân Kama bước về phía đoàn người Gado. Hắn hướng về phía Gado nói, chào các vị, ta là Kama, Junin của làng lá. Lần này ta được cử đến đây để giám sát nhiệm vụ lần này. Gado vội vã chắp tay nói, chào ngài Kama, ta là Gado trưởng đoàn của đoàn buôn này. còn đây là chủ nhân của chúng ta, ngài Rama. Hắn chìa tay về phía thiếu nữ đang đóng giả nam trang. Giọng nói có vài phần cung kính, đôi mắt Kama nheo lại nhìn về phía Gado, trong giọng nói Kama mang theo vài phần chất vấn. Gado, lần này nhiệm vụ ủy thác vì cấp độ C, không biết vì sao nhiệm vụ lần này lại xuất hiện ninja hơn nữa còn là Junin. Cấp bậc nhiệm vụ đã tăng lên cấp độ S chính vì các vị khai báo sai nhiệm vụ mà dẫn đến lần này mấy ninja làng lá chúng ta suýt mất mạng. Xin các vị trả lời cho chúng ta một câu trả lời rõ ràng. Nghe được lời nói của Kama thì đám người ở đây nhất thời nhìn về phía nhau. Sau đó mấy người đều cúi hơi thấp đầu xuống phía dưới. Gado đưa bàn tay lên, vẻ mặt hắn trở nên ấp úng, hắn không biết phải nói thế nào. Miệng của hắn trong lúc này trở nên lắp bắp. Việc này, Kama nhìn về phía đám người Gado, hắn thở phào ra một hơi rồi lắc lắc đầu của mình nhẹ nhẹ. Hắn lên tiếng nói, bởi vì lần này các vị đã khai báo không đúng nhiệm vụ thế nên làng lá chúng tôi hoàn toàn có thể từ bỏ nhiệm vụ này. Lời nói Kama khiến cho Gado giật mình, Gado cũng nhìn về phía người thiếu nữ giả trang nam nhân Rama một cái. Rama thấy được Gado nhìn về phía mình thì nhẹ nhàng gật đầu. Gado khe khẽ thở dài ra một hơi. Hắn hướng về phía Kama mà cười khổ cúi đầu. Hà, ngài Kama chúng ta sẽ giải thích cho ngài rõ việc này. Một túp lều nhanh chóng được dựng nên đoàn người Gado ở bên ngoài canh chừng. Hai người Uchiha và Jiraiya được đưa vào trong lều nằm ngủ. Cô bé Sunet đang ngồi ở giữa hai người. Đôi mắt cô bé lẳng lặng mở to nhìn về phía Senju Uchiha. Cậu bé Orochimaru thì lẳng lặng khoanh tay ngồi vào trong góc. Ở bên ngoài thì đám người Gado đang canh chừng để cho hắn cùng với vị thiếu nữ giả nam trang kia đang ngồi ở phía đó. Gado trực tiếp hướng về phía người thiếu nữ giả nam trang kia nói. Đây là công chúa của vương quốc Roran chúng tôi, công chúa Seramu. Thiếu nữ khoảng 13-14 này trực tiếp đưa bàn tay ra đem chiếc khăn đội đầu kéo xuống. Nàng để một mái tóc đen nhánh chúng dài mượt mà thướt tha kéo tới tận lưng. Thấy được thiếu nữ thì cô bé Sunet mở to đôi mắt nhìn về phía thiếu nữ. Khóe miệng Orochimaru hơi nhếch lên cười nhẹ, hừm, xem ra bộ dạng Orochimaru giống như sớm biết việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu nữ có mái tóc đen nhánh dài đến giữa thắt lưng, hàng lông mày mềm mại đen nhanh, con mắt to tròn giống như bảo thạch, chiếc mũi thẳng, đôi môi hồng và khuôn mặt thon dài. Thiếu nữ đưa bàn tay ra nhẹ nhàng vặt ra mái tóc của mình để hai bên tóc rẽ ra hai bên. Thiếu nữ hơi khom người hành lễ theo đúng phong tục nói. Chào ngài Kama, tôi là công chúa Seramu của đất nước Roran. Thấy được công chúa đã mở miệng như vậy thì Gado trong lúc này mới mở miệng đáp lại. Ngài Kama, chúng tôi là sứ đoàn bảo vệ công chúa Seramu trở về nước. Mấy ngày trước chúng tôi nhận được tin nữ vương Roran đã qua đời. Chính vì việc này chúng tôi mới đưa công chúa trở về nước. Hai, chỉ không nghĩ đến trên đường lại gặp phải ninja tập kích. Nghe được lời này thì đôi mắt Kama nhíu mày lại. Bàn tay hắn chìa ra, trong con mắt đầy sự nghi ngờ. Hắn mở miệng nói, đất nước Roran hẳn là một đất nước nhỏ nằm ở phong quốc và hòa quốc. Nếu như chỉ vì hộ tống một vị công chúa về nước không thể nào dẫn đến việc xuất hiện ninja còn cấp Junin tấn công các vị. Nghe được lời này thì Gado khe khẽ thở dài tiếp tục hướng về phía Kama mà đáp lại. Bởi vì vài tháng trước có một kẻ tên là Androkuzan tới đất nước Roran chúng tôi. Hắn đối với hoàng tử Roran của chúng tôi rất thân cận. Tuy nhiên ngài cũng biết mỗi đời trị vì vương quốc Roran này cũng chỉ truyền ngôi cho nữ vương mà thôi. Nghe được lời này thì Kama nhăn mày lại, hiển nhiên hắn có nghe nói đến đất nước Roran, mỗi đời đất nước Roran đều truyền ngôi cho nữ, đây cũng không biết lý do tại sao. Nguyên nhân cũng không có ai quá rõ ràng, Kama cũng đoán được một vài điểm ở đây. Tuy nhiên Kama ngay lập tức nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn lập tức mở miệng đáp lại. Dù rất thông cảm với các vị, tuy nhiên tôi sẽ không để ninja của làng mình tiến vào nguy hiểm. Lần này xuất hiện đến 4 vị Junin tất cả, lần sau chắc chắn họ sẽ còn trở lại. Tôi không thể vì thế mà đẩy bọn trẻ vào nguy hiểm được. Kama nói ra lời này khiến cho ngay cả Gado cùng với thiếu nữ tên Seramu đều có chút thất vọng. Ngay sau đó Gado trực tiếp quỳ xuống phía dưới, hai tay trực tiếp chắp lại. Cầu xin ngài, nếu như các vị rời đi bây giờ chắc chắn mạng sống của công chúa Seramu sẽ gặp phải nguy hiểm. Cầu xin ngài cứu công chúa Seramu một mạng, chỉ cần ngài muốn bất cứ việc gì tôi cũng có thể đáp ứng. Từ miệng Kama khẽ mở ra, hơi nóng phả ra thật dài, bộ mặt của hắn chuyển thành bất đắc dĩ. Kama lắc đầu nói, không phải chúng tôi không muốn hộ tống các vị trở về vương quốc Roran. các vị phải biết được rằng kẻ địch gồm 4 ninja Jonin, đằng sau còn không có những người khác. Tôi không thể để mấy đứa trẻ gặp phải nguy hiểm được. Ui, một tiếng kêu đau đớn làm cho mọi người ngạc nhiên. Cậu bé Jiraiya trực tiếp dùng tay ôm đầu của mình, khuôn mặt nhăn nhó giống như muốn khóc. Cậu bé tức giận nói, Sunet, đồ ngực lép sao cậu dám đánh mình hả? Nói gì hả đồ đầu đất kia? Sunet lập tức mở miệng nói, ánh mắt cô bé nhìn về phía Jiraiya tràn ngập tức giận. Cô bé nhìn về phía Jiraiya mà mắng, ngươi thật là bất lịch sự khi nhìn chằm chằm vào người khác như vậy. Cậu bé nghe được lời này thì khoái trá nói, thế nào, Sunet cô ghen hả? Ngay sau đó một quả đấm trực tiếp nện thẳng lên đầu của cậu bé Jiraiya khiến cho cậu cảm giác đầu óc choáng váng. Cậu bé trực tiếp lảo đảo vài cái sau đó ngã lăn ra đất. Orochimaru nhìn thấy thế thì mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy, Sunet, thằng ngốc đó còn đang bị thương à? Cô bé bình thản lên tiếng nói. Không sao, chỉ cần ta chữa khỏi cho hắn là được. Lần này Sunet cũng ra tay rất chừng mực. Thân thể của Jiraiya trước đó cũng bị đánh gãy vài cái xương cũng không quá nặng. Thân thể Jiraiya vốn còn là trẻ con thế nên tốc độ khôi phục thương thế rất nhanh. Sunet cũng không cần quá nhiều thời gian có thể ổn định thương thế của cậu bé. Đôi mắt Orochimaru nhìn về phía Jiraiya mà lo lắng hỏi, thương thế của hắn trong bao lâu sẽ khỏi. Cô bé Sunet nhìn về phía Jiraiya lên tiếng nói, muốn khỏi hẳn cũng cần 3 ngày thời gian, may mắn chỉ bị gãy xương và bị thương ngoài ra. Nếu như tổn hại các bộ phận ở bên trong thì ta cũng không có cách nào. Ánh mắt cậu bé Orochimaru quét về phía Uchiha mà hỏi, còn cậu ta thì sao? Đôi mắt to tròn của cô bé nhìn về phía Uchiha, cô bé mím môi đáp lại một hơi nói, không có chuyện gì, nguyên do sử dụng chakra quá độ dẫn đến thân thể mệt mỏi quá độ nên mới ngất đi. Cậu ấy sẽ không có việc gì, thân thể Uchiha từ từ chuyển động, hắn ngồi dậy trực tiếp xoa xoa mắt của mình. Hắn nghe được âm thanh quen thuộc của mấy người nói, Uchiha cậu đã tỉnh, cảm giác như thế nào, cảnh vật xung quanh dần dần rõ ràng, hắn thấy được mình đang ngồi trong một chiếc lều nhỏ. Ngoài ra 4 người mình còn có một nam nhân ninja khác cùng với một thiếu nữ và một nam nhân trung tuổi. Trong lúc này Seramu tiến về phía Uchiha, thiếu nữ mở miệng nói. Cảm ơn cậu trong lúc đó đã cứu chúng tôi. Tôi là Seramu, hân hạnh được làm quen với cậu. Thiếu nữ trực tiếp hướng về phía Uchiha mỉm cười. Thấy được nụ cười cực kỳ mê người thì Sunet trong lòng gào lên. Đồ hồ ly tinh, bàn tay Uchiha đưa lên vuốt ngược mái tóc của mình. Hắn bình thản lên tiếng hỏi. Đúng rồi, mọi người có thể cho chúng tôi biết là chuyện gì xảy ra trước đó được hay không? Trong lúc này thì cậu bé Jiraiya cũng từ từ bò dậy. Bàn tay đưa lên sờ sờ mấy cây xương sườn của mình. Cậu bé chặt lưỡi hít hà một hơi. Kama lên tiếng hỏi, trong lúc đó có 4 Jonin tấn công các cậu. Nguyên nhân bởi vì chakra cậu sử dụng quá độ lên mới lâm vào tình trạng hôn mê. Chính vì vậy tôi mới đem cậu trở lại trong lều. Trong trường hợp đó cậu nên mang theo mọi người chạy trốn thay vì chiến đấu mới đúng. Xác thực như thế, xem ra tôi không phải một đội trưởng hợp cách. Đôi mắt Uchiha nho lại nhìn về phía Kama, hắn tò mò lên tiếng hỏi. Chú là ai? Cũng là ninja của làng lá. Đôi môi Kama xuất hiện một nụ cười mỉm, hắn lên tiếng hỏi. Hân hạnh được gặp cậu lần đầu Uchiha. Tôi là Jonin Senju Kama. Lần này được mệnh lệnh từ tộc trưởng tới đây bảo vệ tiểu thư. Nghe Kama nói như vậy thì cô bé Sunet có chút phụng phịu khuôn mặt lẩm bẩm nói. Thật là đáng ghét, không biết cô bé tại sao lại nói như vậy. Senju Kama chỉ nhìn về phía Sunet một chút nhưng cũng không có nói gì cả. Hắn tiếp tục hướng về phía cậu bé Uchiha mà lên tiếng hỏi. Senju Uchiha, cậu có phải hay không đã mở ra con mắt trong truyền thuyết? Nghe được lời nói của Kama như vậy thì khuôn mặt Senju Uchiha tràn đầy kinh hãi đồng thời đề phòng nhìn về phía Kama. Thấy được bộ dạng Senju Uchiha như vậy thì bàn tay Kama đưa lên, hắn lẳng lặng nói. Đừng sợ, dù sao cậu cũng là một thành viên gia tộc Senju. Họ cậu là Senju mà không phải Uchiha. Cậu bé Jiraiya có vài phần tò mò lên tiếng hỏi. Con mắt trong truyền thuyết, ngay cả cô bé Sunet cũng không hiểu những lời này có ý nghĩ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên riêng chỉ có cậu bé Orochimaru nhìn về phía Senju Uchiha mà tràn đầy hứng thú. Senju Uchiha thấy được lời này chỉ khe khẽ gật đầu. Hắn đoán ra được Senju Kama hẳn đã thấy được hắn sử dụng chiêu đó. Chiêu thức mạnh nhất cũng là chiêu thức thứ 3 sinh ra bởi 2 con mắt Mangekyo Sharingan. Chiêu thức công phòng thống nhất Susanoo. Hà, Senju Kama khe khẽ thở dài, hắn lên tiếng hướng về phía Senju Uchiha mà nói. Vậy hy vọng cậu giữ kín bí mật này, nếu không e rằng đến lúc đó sẽ có chuyện xảy ra. Đầu Senju Uchiha nhẹ nhàng gật xuống, hắn lên tiếng nói. Tôi hiểu, Senju Uchiha khe khẽ thở dài ra một hơi. Trong lúc này Senju Kama lên tiếng nói. Được rồi, chúng ta mau trở về làng thôi. Nhiệm vụ này chính thức bị hủy bỏ. Cái gì? Khuôn mặt Gado xuất hiện sự kinh hãi, ngay cả khuôn mặt Semaru cũng đều thấy được vẻ sợ hãi. Gado vội vã cầu xin nói. Ngài Kama, chúng ta nhất định sẽ trả thêm ngài tiền cho nhiệm vụ lần này. Bất kể ngài ra giá bao nhiêu, chúng ta cũng sẽ trả cho các ngài. Xin ngài đừng bỏ nhiệm vụ này, một khi các ngài từ bỏ nhiệm vụ này thì công chúa Seramu nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm. Cái gì, cô ấy là công chúa? Jiraiya cực kỳ kinh ngạc, ngón tay chỉ thẳng về phía Seramu. Vẻ mặt cậu bé tràn ngập quái dị, hai tay Orochimaru khoanh lại trước ngực, hắn lẳng lặng lên tiếng nói. Ngu ngốc, nghe được lời Orochimaru nói, Jiraiya nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì hả Orochimaru, ngươi muốn chết? Kama không để ý đến mấy đứa trẻ, hắn hướng về phía Gado mà mở miệng đáp lại. Xin thứ lỗi, ngài Gado, chúng tôi không có cách nào chấp hành nhiệm vụ này. Ngài cũng thấy rồi đấy, mấy đứa trẻ thực lực bất quá chỉ là đạt đến cấp bậc Chunin. Giữa Chunin và Junin vốn không cùng một đẳng cấp, nếu như lần đó không phải mấy người Junin đó khinh địch mạng bọn trẻ e rằng đã gặp nguy hiểm. Không phải chúng tôi không muốn làm mà nhiệm vụ này căn bản không phù hợp với bọn nhỏ. Chúng tôi không có phần thắng. Việc này, Gado thở dài lên tiếng không biết nói sao cho phải. Trong lúc này thì thiếu nữ Seramu mở miệng đáp. Gado, chúng ta không cần làm như vậy. Nếu việc này nguy hiểm đến tính mạng của mấy em nhỏ, ta cũng không muốn họ gặp phải nguy hiểm như vậy. Nhưng nếu như vậy thì mạng của công chúa sẽ gặp phải nguy hiểm. Gado ngay lập tức mở miệng nói. Seramu chỉ khe khẽ thở dài ra một hơi. Senju Uchiha nhìn về phía họ. Mấy người họ có vẻ khổ cực như vậy thì Uchiha có chút thương cảm. Hắn nhìn về phía Kama mà lên tiếng hỏi. Chúng ta thực sự không thể làm nhiệm vụ này. Đầu Kama nhẹ nhàng lắc lắc, hắn mở miệng nói. Nhiệm vụ này căn bản chúng ta không có đường thắng. Bốn người các ngươi sức chiến đấu căn bản chính là Chunin, cộng thêm ta là một Junin nữa. Mà bên đối phương có bốn Junin không biết đằng sau còn nữa hay không. Lần này nhiệm vụ cơ bản không thích hợp với các ngươi. Ngươi nói chúng ta sẽ phải đánh như thế nào? Đôi mắt Senju Uchiha chớp nhẹ, hắn mở miệng nói. Ngay cả khi sử dụng sức mạnh của ta sao? Hà, nghe lời như thế thì Kama hướng về phía Senju Uchiha nói. Ngươi phải biết thứ đó mặc dù vô cùng mạnh mẽ nhưng không phải vạn năng. Có thứ đó vài năm sau tại nhẫn giới chắc chắn có một vị trí cho ngươi. Tuy nhiên với thân thể 10 tuổi của ngươi không có cách nào phát huy ra được thực lực hoàn toàn của chúng. Mà một khi việc này bị bại lộ, ngươi rất có khả năng gặp phải nguy hiểm. Nhưng là, đầu Senju Uchiha quay về phía hai người Gado và Seramu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ không đành lòng để họ đi chết mà thôi. Lần này chắc chắn trở về họ sẽ chết, Senju Kama thở dài nói. Việc này không phải chúng ta có thể tham gia vào, ngoài ra ta tuyệt đối sẽ không để cho tiểu thư gặp phải nguy hiểm. Nói đến đây Kama nhìn về phía Senju Sunet, cách chương.